Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 545. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết có phải là duyên phận hay không, lúc Lý Quốc Đống dẫn người lặng lẽ mò tới, Giang Thiên Ca vẫn chưa ngủ, mặc dù thời gian đã khuya. Nhưng Giang Thiên Ca đã chứng kiến cảnh Lục Chính Tây cùng mọi người tập hợp và chuẩn bị cho cuộc tập kích ban đêm. Chẳng những không buồn ngủ, ngược lại rất tỉnh táo. Cô trở về xe, gõ máy tính một hồi lâu, cuối cùng cũng cảm thấy buồn ngủ, định bụng về phòng ngủ, thì phát hiện phía xa hình như có động tĩnh, không nói bây giờ là đang diễn tập tác chiến, ngay cả quân doanh lúc bình thường cũng có người trực gác 24/24. Trí nhớ của Giang Thiên Ca rất tốt, thị lực cũng rất tốt, cô nhớ rõ, hướng đông bắc của liều bạt lớn của bộ chỉ huy, gần bờ sông, ban đầu có người đứng gác ở đó. Nhưng hiện tại, cô không nhìn thấy bóng dáng người lính gác đâu. Giang Thiên Ca biết yêu cầu khi trực gác, không được tự ý rời khỏi vị trí gác. Cho dù có việc, cũng phải đợi người đến đổi gác rồi mới được rời đi. Hiện tại người đó đột nhiên biến mất. Giang Thiên Ca nheo mắt, cô muốn nhảy xuống khỏi xe. Tiêu Phong cũng chưa về phòng ngủ, nhìn thấy động tác của Giang Thiên Ca, liền hô lên. Thiên, Giang Thiên Ca lập tức bịt miệng anh ta lại. Nhỏ tiếng thôi, cô kéo Tiêu Phong. Hạ giọng nói, đi, chúng ta cùng đi xem sao. Tuy Tiêu Phong không biết Giang Thiên Ca nói, cùng đi xem, là đi xem cái gì, nhưng nghe Giang Thiên Ca hạ thấp giọng cùng với động tác lén lút của cô, anh ta lập tức cảm thấy phấn khích. Bất kể Giang Thiên Ca muốn kéo anh ta đi xem cái gì, chắc chắn là rất thú vị. Được, đi thôi, Tiêu Phong đi theo sau Giang Thiên Ca, rón rén bước chân, lặng lẽ đi về phía bờ sông. Lý Quốc Đống vừa mới gây ra động tĩnh, dẫn người lính gác đến bờ sông, nhân lúc người lính gác chưa kịp phản ứng, anh ta nhanh chóng từ dưới sông nhảy lên, thùng thiết bị tạo khói trên người lính, đồng thời kéo anh ta xuống sông. Theo quy tắc của cuộc diễn tập lần này, nếu thiết bị tạo khói trên người vẫn còn hoạt động tốt, thì có thể phối hợp với đồng đội, nhắc nhở lẫn nhau. Nhưng thiết bị tạo khói trên người của người lính gác đã bị Lý Quốc Đống thùng, khói bốc lên nghi ngút, anh ta chính là đã hy sinh, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, cũng không được làm bất cứ hành động gì để nhắc nhở đồng đội. Lý Quốc Đống căn dặn người lính bên phía đội xanh bị anh ta kéo xuống nước, bảo anh ta trốn dưới nước, không được phát ra tiếng động, sau đó thò đầu lên mặt nước, muốn tìm cơ hội lên bờ, lẻn vào bộ chỉ huy. Sau đó, thật trùng hợp, hoặc cũng có thể nói là rất có duyên. Anh ta đã chạm mặt Giang Thiên Ca và Tiêu Phong. Lúc này, trong lòng Lý Quốc Đống đang nghĩ gì, Giang Thiên Ca không biết, nhưng Giang Thiên Ca biết tâm trạng của cô rất tốt. Chim sớm bắt được giun, mèo thức khuya bắt được chuột, Lý Quốc Đống muốn rụt người lại cũng không kịp, bị Giang Thiên Ca và Tiêu Phong túm chặt. Đừng có kéo tay anh ta, kéo quần áo, kéo áo xuống. Giang Thiên Ca hô lên, trên quần áo có thiết bị tạo khói, đại diện cho mạng sống. Chỉ cần làm cho thiết bị tạo khói của Lý Quốc Đống ngừng hoạt động, thì dù anh ta có chạy cũng vô ích. Tất nhiên, Lý Quốc Đống là người cậy khỏe, hơn nữa còn đang trong tình huống khẩn cấp như thế này, Giang Thiên Ca và Tiêu Phong muốn kéo áo anh ta xuống cũng không phải là chuyện dễ. Lý Quốc Đống muốn lui về phía sau, Giang Thiên Ca và Tiêu Phong không chút do dự nhảy xuống sông, đánh nhau với Lý Quốc Đống dưới sông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, động tĩnh bên này chắc chắn sẽ khiến những người khác chú ý. Lúc nãy Giang Thiên Ca và Tiêu Phong cũng không quên lớn tiếng kêu gọi mọi người. Nghe thấy động, mọi người trong đại bản doanh đều lần lượt phản ứng. Lý Quốc Đống đi đánh lén, không phải chỉ có một mình, những người khác đều đi theo sau anh ta. Lúc này vẫn còn ở bên kia bờ sông, nhìn thấy Lý Quốc Đống bị phát hiện, bọn họ biết đã bại lộ. Đây là đại bản doanh của đội xanh, nếu đánh trực diện, bọn họ chắc chắn sẽ thua. Vậy chỉ còn cách chạy trốn. Nhưng không phải ai cũng chạy thoát. Nhìn Lý Quốc Đống bò lên từ dưới sông, cả người ướt sũng, trên mặt còn lộ rõ vẻ chán nản, Giang Thiên Ca vui vẻ cười. Vân Mộng Hạ Vũ, đồng chí Lý Quốc Đống, lâu rồi không gặp. Nghe giọng nói vui vẻ của Giang Thiên Ca, Lý Quốc Đống cảm thấy nghẹn khuất. Anh ta bỗng dưng đồng cảm với tâm trạng của Hạng Vũ trước khi tự vẫn. Đồng chí Lý Quốc Đống, trước đó tôi đã nói rồi. Nếu anh muốn đến chỗ chúng tôi chơi, tôi sẽ bao ăn ba bữa, tôi còn tưởng anh khách sáo như vậy, sẽ không đến, không ngờ, anh thật sự đến thật, ha ha, hoan nghênh, hoan nghênh. Lý Quốc Đống hít sâu một hơi, cố gắng phớt lờ lời nói châm chọc của Giang Thiên Ca. Anh ta nhìn chằm chằm Giang Thiên Ca, hỏi. Sáng nay, làm cách nào mà cô gọi điện thoại đến chỗ tôi? Cách Trương.